Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, bị trói. Tần Vũ bị buộc tại góc tường. Trong lòng phản ứng đầu tiên chính là, ba người này theo Kim Vũ Đình có quan hệ, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng. Bởi vì Kim Vũ Đình dù cho muốn hố hắn, cũng sẽ không mình lộ diện a. Dù sao Tần Vũ tại Tùng Giang còn có rất nhiều dám liều mạng đầu sắt huynh đệ đâu. Đừng nhúc nhích, động một cái, ta làm chết ngươi. Mù loà động tác mịt mờ rút ra ép súng, đè vào Tần Vũ bên hông. Lời nói ngắn gọn phân phó nói. Quay người, đi trở về. Anh em, ngươi tìm nhầm người a. Tần Vũ nhìn thoáng qua ba người chỗ đứng. Trong lòng đệ nhất lựa chọn là thà rằng liều mạng, cũng không thể cùng bọn hắn đi. Ba, hai người khác ngay lập tức tiến lên, cầm trong tay trước đó chuẩn bị xong còng tay tử, trực tiếp khảo tại Tần Vũ trên tay phải. Lời nói nghe hiểu sao? Quay người, đi trở về. Các ngươi chơi cái gì? Kim Vũ Đình nhìn thấy ba người trong tay toàn bộ cầm súng về sau, lập tức xông trở lại. Bành, mù loà đẩy ra Kim Vũ Đình, đưa tay dắt Tần Vũ liền hướng bên ngoài đi. Các ngươi dừng lại. Kim Vũ Đình đưa tay liền muốn lôi kéo đối phương. Ba, một tên khác nam tử xa lạ, trực tiếp sẽ Kim Vũ Đình đẩy ngã, sải bước liền thoát ra hành lang. Két két, một đài màu xám xe tải theo trong góc lao ra, trực tiếp đứng tại trước mặt mọi người. Anh em, có cái gì khúc mắc à? Người nói rõ, chúng ta tâm sự, ta không động đạn. Tần Vũ giờ phút này đã rõ ràng, mình là không có cơ hội đi ra ngoài. Lên xe, mù loà bọn người sẽ Tần Vũ dẫn đầu nhét vào trong xe, mới lập tức đi theo. Dừng lại, Kim Vũ Đình sau khi đứng dậy, lập tức điên cuồng gào thét. Bảo an, bảo an, ông, màu xám xe tải nghênh ngang rời đi. Nháy mắt biến mất ngồi ở cái này một mảnh rừng xe khu. Kim Vũ Đình sắc mặt hốt hoảng lấy điện thoại cầm tay ra. Ý nghĩ đầu tiên là báo cảnh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Tần Vũ thân phận phức tạp, bắt hắn căn bản không biết là người nào. Cái kia báo cảnh, làm không cẩn thận còn hại hắn. Làm sao bây giờ? Kim Vũ Đình cấp bách sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn sợ Tần Vũ bị trói đi. Sau này mình sẽ nói không rõ. Vì lẽ đó giờ phút này đã triệt để luống cuống. Ngoặc kép, tìm ai đâu? Kim Vũ Đình tại nguyên chỗ đi tới lui hai bước về sau, đột nhiên nhớ tới một người. Mười mấy giây sau, Nam Thượng Hải nội thành mỗ trong tiệm cơm, Cố Ngôn sắc mặt đỏ bừng khoát tay, hết sức kích động quát. Đêm nay đều chớ đi ngang. Ta an bài, ta toàn an bài. Chấm ngoặc kép, tích lanh canh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Kim tiểu thư, có chuyện gì sao? Cố Ngôn đặt chén rượu xuống, quay người đi đến một bên nhận nghe điện thoại. Ngoặc kép, ta cùng Tần Vũ ăn cơm. Hắn bị bắt cóc. Kim Vũ Đình giọng nói dồn dập nói ra. Ta cũng không biết có nên hay không báo cảnh. Cố Ngôn mộng bức nửa ngày sau. Bị bắt cóc rồi. Ai cho hắn bắt cóc? Ta cũng không biết. Hai ta đang chuẩn bị đi phòng ăn, đột nhiên liền lao ra ba người, toàn cầm thương. Chấm ngoặc kép. Kim Vũ Đình âm thanh run rẩy sẽ chuyện đã xảy ra tự thuật rõ ràng. Cố Ngôn nháy mắt. Người bảo án sao? Không có a. Kim Vũ Đình lắc đầu. Ngoặc kép. Ta biết Tần Vũ một ít chuyện, liền không dám trước bảo án. Đúng đúng, người trước đừng bảo án. Cố Ngôn dặn dò một câu về sau, lập tức lại hỏi. Người hồi tưởng một chút, người tìm hắn đều nói cái gì sao? Khai cái gì xe? Bề ngoài ra sao? Kim Vũ Đình ép buộc mình tỉnh táo lại về sau, lập tức lên tiếng đáp lại nói. Ngoặc kép, bọn hắn xuống tới có ba người, mở một đài màu xám xe tải. Bọn hắn không có nói với Tần Vũ cái gì. Đầu lĩnh, đúng, đầu lĩnh mù một con mắt. Các ngươi ở đâu cái phòng ăn? Cố Ngôn hỏi. Phương Đông cao ốc, sáng tỏ tư nhân phòng bếp chuyên dụng bãi đỗ xe. Kim Vũ Đình tốc độ nói rất nhanh trở lại. Được, ta đã biết. Cố Ngôn nhẹ giọng phân phó nói. Ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đi qua. Vậy ta đến cùng báo không báo án a? Kim Vũ Đình truy hỏi. Trước không báo án, ngươi đợi ta đi. Được rồi. Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Cố Ngôn cầm điện thoại, quay người nhìn xem đám người nói ra. Cái kia, ta có chút việc gấp nhi đi trước. Tiểu Lâm lưu lại, an bài một chút đại gia. Cái gì vậy a? Vội vã như vậy. Việc gấp, quay đầu trò chuyện. Cố Ngôn cầm quần áo lên, bộ pháp vội vã liền đi ra ngoài cửa. Mấy phút sau, gọi Tiểu Lâm đẹp trai tiểu tử đi theo ra ngoài. Chửi ầm lên, người đạp mã lại lừa ta thật sao? Hồi hồi nói ngươi an bài, hồi hồi lưu ta bỏ tiền. Lúc này thật không có. Cố Ngôn quay đầu giải thích nói. Tần Vũ bị bắt cóc. Bị bắt cóc rồi. Tiểu Lâm sửng sốt. Mấy phần trước, ở khu quy hoạch bên trong, Tề Lân quay đầu nhìn xem Sát Mãnh hỏi. Ta nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì. Vì sao kêu nhóm này hóa không phải bản địa? Chính là nói, nhóm này hóa căn bản không phải khu 7 quân công sản xuất. Sát Mãnh rất chuyên nghiệp giải thích nói. Không có khe hở nòng súng thượng ấn chính là Liên minh châu Âu EU khu Gramman lỗ xưởng quân sự. Logo cùng số hiệu, thương thể chi tiết cũng tất cả đều là Opai xưởng quân sự phong cách. Tỉ như chúng ta bên này M hệ B chốt an toàn. Đều thích đặt ở chuôi nắm bên trên vị trí. Nhưng bên kia súng, thói quen đặt ở cò súng phụ cận. Chấm ngoặc kép, Tề Lân nghe xong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Bọn hắn nói láo, ta dùng đầu cam đoan, nhóm này hóa tuyệt đối không phải khu 7 bản địa. Sát Mãnh phi thường khẳng định nói, bọn hắn vung loại này láo làm gì vậy? Tề Lân hơi nghi hoặc một chút, ta đây liền không rõ ràng. Sát Mãnh lắc đầu, bất quá bọn hắn cho lượng xác thực đủ, hàng chất lượng cũng đứng đầu. Cái này không có nói láo, ngoặc kép, mẹ nhà hắn, con hàng này lượng lại đủ. Chất lượng cho dù tốt, cái kia ta phải biết nguồn cung cấp là từ đâu nhi tới a. Bằng không thì về sau có phiền phức làm sao bây giờ. Tề Lân rất cẩn thận lấy điện thoại cầm tay ra nói ra. Ta cho Tiểu Vũ gọi điện thoại. Sát Mãnh gật đầu, tiếng nói rơi. Tề Lân đưa tay bấm Tần Vũ dãy số. Nhưng đánh 3 lần đối phương đều không có tiếp. Hắn có phải là lại tại họp cái gì? Tạm thời không thể nghe. Sát Mãnh hỏi. Hắn không đồng ý. Nhóm này hóa tuyệt đối không thể lôi đi. Tề Lân châm trước sau một lúc lâu. Lập tức đẩy ra cửa xe. Hướng về phía bên ngoài một mực chờ đợi ấn tử nói ra. Anh em, không có ý tứ. Nhóm này hóa chúng ta tạm thời kéo không đi. Các ngươi ý gì a? Ấn tử rất bất mãn quát hỏi. Hóa đều kéo ra. Người nói với ta cái này. Người con hàng này là bản địa sinh ra sao? Tề Lân nói thẳng hỏi. Ấn tử sửng sốt. Bên trong thị khu, Cố Ngôn mở ra mình tại khu 7 vừa mua ô tô. Cúi đầu lật ra điện thoại nửa ngày. Mới bấm một cái mã số. Uy, Cố Thiếu. Làm gì vậy? Triển Nam, ta đang đánh bài đâu? Cầu ngươi hỗ trợ nghe ngóng vấn đề. Cố Ngôn liếm môi một cái. Thấp giọng liền xông đối phương phân phó. Màu xám trong xe tải. Tần Vũ trong lòng có chút hư nhìn xem mù lòa. Ngôn ngữ khách khí hỏi. Huynh đệ, chúng ta cái gì qua a? Người nhắc nhở ta một cái thôi. Người quá tuyến, người biết không? Mù lòa mặt hướng cực hung nói. Tần Vũ nghe xong lời này. Nháy mắt mộng, ngoặc kép, ta vừa tới khu 7 không có mấy ngày. Làm sao lại quá tuyến a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.